Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Thấy đại sư huynh đột nhiên xuất hiện, Phương Minh Nguy trong lòng đại định, lại cố ý không nhận ra. Quả nhiên, Trương Cảnh Vận nhìn như vô hại hỏi: "Sử Mật Tư tiên sinh, tôi vừa rồi tựa như nghe thấy ngài nói, muốn vận dụng vũ lực bắt một người, xin hỏi người nọ là ai?" Sử Mật Tư không cần nghĩ ngợi chỉ tay Phương Minh Nguy nói: "Trương tiên sinh, chính là người này." Bên cạnh hắn Kiều ảo não lắc lắc đầu. Người này, rõ ràng đã nhắc nhở hắn. Tại sao còn không thông suốt? Hắn, Trương Cảnh Vận nụ cười trên mặt từng chút một lặn xuống. Thần sắc trong mắt cũng biến thành một mảng lạnh như băng. Thậm chí còn có một cỗ sát khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập. Sử Mật Tư thân thể run lên. Tại sát khí của Trương Cảnh Vận bao phủ xuống, hắn căn bản là không có lực ngăn cản. Sử Mật Tư tiên sinh, không biết vì tiểu sư đệ đây của tôi đắc tội với ngài chỗ nào, lại phải để cho ngài vận dụng vũ lực. Hắc hắc, ngài muốn động võ cũng được, cứ để cho chúng tôi nhìn xem, là ủy ban giám sát của ngài lợi hại, hay là học viện chúng tôi lợi hại. Trương Cảnh Vận thu hồi sát khí, chậm rãi nói. Sử Mật Tư trên mặt đã sớm đã không có một tia huyết sắc. Hắn kinh hô: "Trương tiên sinh, ngài cứ hay nói đùa, chúng tôi làm sao có thể cùng ngài là địch, chúng ta chỉ là muốn, a, ngài nói cái gì, hắn là sư đệ của ngài, không sai, ngài hiện tại còn muốn bắt hắn sao?" Trương Cảnh Vận khinh thường cười lạnh nói: "Cái này, hắn, nhưng, Vương Nguyên Soái khi nào lại thu đệ tử?" Sử Mật Tư lắp bắp nói: "Lão sư thu đệ tử, chẳng lẽ cần hướng về phía ủy ban giám sát các người lập hồ sơ sao?" Trương Cảnh Vận không chút khách khí nói: "Ngài cũng quá tự đề cao chính mình đó." Sử Mật Tư sắc mặt đỏ trắng tương giao, nhưng mà căn bản cũng không có đảm lượng phản bác, khúm núm ứng vài tiếng, cũng không dám dây dưa cùng đám người Phương Minh Nguy nữa. Nhưng mà trải qua chuyện này, hắn cũng không có thể diện tiếp tục ở tại chỗ này. Giống như chó nhà có tang rất nhanh rời đi, Phương Minh Nguy một mực chú ý động tĩnh của hắn, lại phát hiện hắn cùng với Kiều trao đôi ánh mắt, hơn nữa khi đi xuống dưới cũng không có đi ra cửa chính. Ngược lại là hướng về nội viện mà đi đến, cảm giác không thoải mái trong lòng càng thêm mãnh liệt, trong tối tăm giác quan thứ 6 khiến cho hắn không thể không chú ý tới điều này. Sau một lúc lâu, Kiều tiến lên, vì chuyện Sử Mật Tư chân thành hướng về phía Phương Minh Nguy xin lỗi. Phương Minh Nguy mỉm cười tiếp nhận xin lỗi của hắn, ánh mắt đã rơi vào điện thoại trên cổ tay hắn. Trong lòng khẽ động, một ý niệm cực kỳ lớn gan xuất hiện trong đầu. Ở thời đại này, trên cổ tay mỗi người đều có một cái điện thoại để nghe gọi. Tác dụng của nó phi thường rộng rãi, thậm chí còn có thể sử dụng như thân phận chứng. ID các, Kiều mặc dù là nhân vật thứ hai trong gia tộc Khoa Tư Tháp, nhưng vì quyền cao chức trọng này, trên cổ tay hắn lại đeo một cái điện thoại tạo hình xưa cũ. Phương Minh Nguy cũng không có che giấu đối với ánh mắt của mình, cho nên Kiều lập tức phát hiện nguyên do. Hắn chỉ vào cái điện thoại trên cổ tay cười nói: "Phương tiên sinh đối với cái này cảm thấy hứng thú sao?" Phương Minh Nguy thẹn thùng cười, trên mặt ửng đỏ, giống như là một thiếu niên thuần khiết không tì vết. "Thực xin lỗi, Kiều tiên sinh, tôi lần đầu tiên trông thấy điện thoại kiểu dáng tân kỳ như thế. Nếu như ngài không ngại mà nói, có thể cho tôi xem thoáng cái được không?" "Đương nhiên có thể, tuy yêu cầu này không quá hợp lễ tiết quy tộc." Nhưng mà Kiều sao lại sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà đắc tội với Phương Minh Nguy. Cầm điện thoại Kiều đưa qua, Phương Minh Nguy lật qua lật lại nhìn hồi lâu, thậm chí còn dán ở tại trán, lầm bầm nói vài câu ai cũng nghe không hiểu. Chỉ cần không phải ngu ngốc, thì cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, hắn đối với cái điện thoại này rất yêu thích. Qua vài phút, Phương Minh Nguy mới lưu luyến đem đưa tới nói: "Kiều tiên sinh, thật sự là đã tạ." "Phương tiên sinh khách khí rồi." Kiều mỉm cười nói: "Hai vị mời tùy ý." Nhìn thấy Kiều rời đi, thì Nại Đức đã không thể chờ đợi nói: Phương Minh Nguy, cậu vừa rồi thật sự là thật mất thể diện. Mất mặt thì sợ cái gì? Chỉ cần không bỏ mạng là được rồi. Bỏ mạng, yến hội sau khi bắt đầu cũng không lâu. Đám người Trương Cảnh Vận đã cáo từ mà đi. Đối với những người khách thân phân đặc thù này chịu tới nơi này đi dạo một vòng. Kiều đã là ngàn vạn cảm ơn. Bọn họ chịu tới nơi này tham gia yến hội. Đã là cho gia tộc Khoa Tư Tháp đủ mặt mũi. Lúc này đây Kiều Hồng Quang đầy mặt đích thân đưa bọn họ ra ngoài cửa. Gia tộc Khoa Tư Tháp vì mỗi người đều chuẩn bị một phần lễ vật. Mà Phương Minh Nguy vô cùng đặc thù nhất. Lại so với người khác nhiều hơn một vật. Về tới lâu đài, mở ra xem xét, một món trong đó quả nhiên là một cái điện thoại trông xưa cũ. Kiều dáng cùng với điện thoại trên cổ tay Kiều không khác gì nhau. Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, tiện tay đem cái điện thoại này ném lên trên mặt bàn. Thì Nại Đức lấy làm kỳ hỏi, Minh Nguy, cậu không phải rất thích sao? Sao lại vứt ở đó? Ai nói mình rất thích? Cậu không thích sao? Vậy sao cậu? Thì Nại Đức đột nhiên khẽ giật mình nói. Chẳng lẽ cái gì? Chẳng lẽ cậu yêu mến Kiều? Phương Minh Nguy lảo đảo một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngã chổng vó lên trời. Thì Nại Đức, theo ta lên lôi đài. Không đi, vì sao? Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Phương Minh Nguy giận sôi lên nói. Tốt, giết người diệt khẩu nè. Ta tới đáy. A cứu mạng, tiếng kêu gào thể thảm trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm lâu đài. Đám người Trương Cảnh Vận khẽ lắc đầu, nguyên một đám xoay người rời đi. Trong một cái phòng nhỏ ở khu nhà giàu phía bắc, Phương Minh Nguy chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, căn biệt thự này cũng là một trong sản nghiệp thuộc về gia tộc Khải Lý. Phương Minh Nguy sau khi giáo huấn Thi Nại Đức một hồi, thì bảo Khắc Ly Tư phái người đưa hắn bí mật đua tới nơi đây. Chỗ này phương tiện thua xa ở lâu đài, nhưng mà chỗ tốt duy nhất, chính là gần với khu nhà của gia tộc Khoa Tư Tháp. Giờ phút này, ở trong gia tộc Khoa Tư Tháp, cửa chính một gian mật thất từ từ mở ra, Kiều vẻ mặt bình tĩnh đi vào, bổn phía trên vách tường lập lòe mấy đạo ánh sáng, ở trên người hắn nhẹ nhàng đảo qua, đi qua thông đạo. Mở ra cửa chính cuối cùng, bên trong sớm có người chờ đợi đã lâu. Kiều, ông rốt cuộc đã 101, sử mật tư, ông hôm nay quá gấp gáp, tại sao lại xúc động như vậy? Sử mật tư nét mặt già nua đỏ lên nói, ai, ông không biết, tôi đã bị ở trên bức đến muốn phát điên lên rồi. Chuyện gì xảy ra? Kiều nhẹ nhàng vuốt vuốt một viên minh châu trong tay nói. Chuyện lần trước, là Mạc Kim Tư tự thám thính thất thủ, chẳng lẽ bọn họ còn muốn truy cứu trách nhiệm sao? Sử mật tư vẻ mặt đau khổ nói. Nghe nói lần trước ra tay thám thính, là một đệ tử đại gia tộc Mạc Kim Tu, vốn là đến liên minh địa cầu lịch lãm, không ngờ lại hủy ở đó. Hắn thở dài thật sâu nói. Không chỉ có như thế, phía Mạc Kim Tư sau khi xem qua hàng mẫu máy khống chế năng lượng cùng máy ẩn thân, kiên chỉ muốn đem nhà thiết kế, mời qua, Kiều hừ nhẹ một tiếng nói, đó là nằm mơ, có nhân tài như vậy, đương nhiên là muốn túm ở trên tay, ta dám đánh cuộc, chỉ cần khống chế Phương Minh Nguy, sau này hắn nhất định còn có thể mang đến cho chúng ta nhiều ngạc nhiên mới. Tôi hiểu rõ, cho nên chỉ đáp ứng với phía Mạc Kim Tư, cung cấp cho bọn hắn bản vẽ cùng thành phẩm mới nhất. Sử mật tư khẽ gật đầu, thở dài nói, thật sự là đáng tiếc, lại để cho, hắn bái Vương Nguyên Soái làm môn hạ, ai, theo ta được biết, hắn bái làm môn hạ Vương Nguyên Soái chỉ vẹn vẹn có mấy tháng mà thôi. Người đã biết lai lịch của hắn, vì sao không có sớm ra tay một chú, tôi làm sao không muốn. Sử mật tư thở dài nói, nhưng ở bên cạnh hắn có quân đội cùng người của gia tộc Khải Lý. Rất khó ra tay, đặc biệt ở trên tinh cầu Tạp Lý Mỗ, nếu như không có gia tộc Khải Lý gật đầu, chúng ta căn bản đừng nghĩ tới mang hắn đi, gia tộc Khải Lý sao? Kiều trong mắt chớp động lên hào quang nguy hiểm, phảng phất là tự nhủ, gia tộc này đã đủ cường đại rồi, không thể lại để cho bọn họ cường đại thêm nữa. Sử mật tư cùng ánh mắt của hắn nhìn qua, không khỏi địa dùng mình một cái hôi. Ông có ý định gì? Kiều nhẹ nhàng cười nói. Nếu như là tại thủ đô Tinh hoặc là tạp Lý Mỗ. Như vậy tôi không có bất kỳ biện pháp gì. Nhưng mà, đã ở tại khoa tư tháp. Như vậy tất cả đều có thể. Có biện pháp gì tốt? Rất đơn giản, lén đem hắn bắt lấy là được rồi, Kiều nhẹ nhàng nói. Tôi nghe ngóng năng lực thể thuật của hắn chỉ vẹn vẹn có cấp 6. Bọn họ muốn dừng lại tại khoa tư tháp một tuần. Trong một tuần này, sẽ có cơ hội, Sử Mật Tư sắc mặt khẽ biến nói. Nếu như vậy, chỉ sợ người ta sẽ hoài nghi lên trên đầu của ông. Không đâu, Kiều Nhu đã tính trước nói. Đừng quên, bọn họ là đến tiêu diệt hải tặc. Như vậy hải tặc bò chạy ngoài ý muốn trả thù, cũng không thể ghi lên trên đầu của tôi được. Sử Mật Tư trong mắt hung quang chớp động. Tốt, rất tốt, nhưng nếu không thành công thì sao? Kiều sắc mặt lạnh lẽo nói. Nếu như không thể đem hắn bắt cóc, như vậy thì trực tiếp xử lý đi. Cái gì, bọn họ muốn ở tại khoa tư tháp một tuần, tựa như Phương Minh Nguy đối với Kim Cương Phi Thường cảm thấy hứng thú. Chỉ cần hắn ra khỏi lâu đài của Khải Lý gia, như vậy chúng ta cứ như vậy như vậy. Sử Mật Tư liên tục gật đầu, duỗi ra ngón tay cái nói. Cao sau đó lại nói. Bất quá chúng ta phải cẩn thận, không thể làm bị thương những người khác. Đúng vậy, Kiều thở dài nói. Đặc biệt Khắc Ly Tư, còn có Thi Nại Đức, nếu hai người bọn họ tại tinh cầu khoa tư tháp có bất trắc gì. Chúng ta cho dù là giải thích một vạn lần cũng vô ích. Nhưng mà những người khác cũng không phải dễ trêu chọc. Đệ tử Vương Tự Cường đó, mất tích một người còn dễ nói. Nếu là thiếu hai, ba, hắc hắc, bọn họ thân phận quá đặc thù. Có thể không trêu chọc, vẫn không nên trêu chọc là tốt nhất. Nhưng mà, Kiều Thanh Âm dừng lại. Tinh táo nói, Phương Minh Nguy này đã là đệ tử của Vương Nguyên Soái. Lại là nhà thiết kế thiên tài. Nếu như hiện tại mặc kệ hắn, sau này cơ hội chỉ có càng ngày càng ít. Gia tộc Khải Lý vì hắn, thậm chí ngay cả Khắc Ly Tư cũng cam lòng gả cho. Nếu là chúng ta đoạt không được, vậy cũng chỉ có hủy đi. Tất cả mọi người đừng nghĩ có được. Hai thanh âm hít vào một hơi khí lạnh đồng thời vang lên. Chỉ có điều một hơi phát sinh ở trong mật thất, mà một hơi khác là phát sinh ở trong một tòa biệt thự nhỏ cách gia tộc khoa tư tháp ngoài ngàn mét. Tâm thật độc Phương Minh Nguy mở hai mắt, ra, trong mắt chớp động lên một tia sát khí sắc bén. Khi hắn lấy có quan sát điện thoại trên tay Kiều, đã đem một linh hồn đánh vào trong đó. Tuy linh hồn này cũng không có cùng ý thức truyền cảm khí dung họp, cũng không có bất luận năng lực điều khiển gì. Nhưng mà, chỉ cần Phương Minh Nguy cách nó trong phạm vi 3.000 mét, có thể thông qua nó cảm ứng được nhất cử nhất động của Kiều. Kiều rất cẩn thận, tại mật thất có thể cách trở tất cả cơ giới xuyên thấu. Cho nên hắn mới có thể yên tâm đàm luận về chuyện Phương Minh Nguy. Nhưng mà, cho dù hắn có cẩn thận, cũng không thể tưởng được trên thế giới này, lại vẫn có loại tồn tại như linh hồn, cho nên bọn họ thảo luận. Một chữ cũng không sót rơi vào trong tai Phương Minh Nguy. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong mũi lập tức ngửi được một mùi hương quen thuộc. Cách chương.